Thánh Vương, chương 1239, Bích Lạc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239, Bích Lạc xuất hiện rốt cuộc Bạch Phát Quia Dơ Đần, hai mắt vô thần nu, ó ảnh GTA đất Tây hắn chạy. Làm sao bây giờ vẫn tồn ngươi nói cái gì? Hắn bị vậy vào trạng thái không chết sao? Sao NT vào trong kịch độc ngay cả hát? Tại, ta cũng không biết, nhưng giờ hắn đã tấn thắng làm thần rồi. Ý nhưng chúng ta khảo nghiệm thấy thân cách của hắn rất thấp, ngài không cần lo lắng đâu. Đại trưởng lão kia nói, hắn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, bóp chết hắn đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Bốp, đại trưởng y ậu vừa dứt lời đất bị Bạch Phát Quyền Hoàng bạt tay, đánh cho thất điền bát đảo, mắt nố đom đón. Hắn bùm mặt, đại nhân, sao ngài lại đánh ta? Ngươi biết cái gì chứ? Bóp chết hắn như bóp chết con kiến sao? Ngay cả bốn tọa cũng bị mắc mưu của hắn. Bây giờ rốt cuộc bốn tọa đã hiểu rõ, ta đã trúng kế của hắn. Người này vô cùng bí hiểm, tuyệt đối lợi hại. Hắn dám giả chết, thậm chí còn trộm thập phương chư thiền đan của bốn tọa. Như vậy nên bốn tọa mới không suy tính ra được bây giờ hắn dám xuất hiện trong môn phải khi chắc chắn không sợ bốn tọa nữa rồi. Thần công đại thành Bạch Phát Quyền Hoàng nghe thấy liền rõ ràng tất cả, lập tức nghĩ tới đủ loại sự tình biến hóa. Am, hắn đã một cước dẫm thủng mặt đất. Được, được lắm. Dương Kỳ, ngay cả ta mà ngươi cũng đảm lừa gạt. Ta muốn nhìn xem ngươi đa tu hành thần thông vô thượng gì mà dám như vậy với ta. Trận pháp kiểm ạ thần cách của các ngươi thì biết gì chứ? Hắn đấp thoát khối sự đuối giết của ta, sau hơn một năm lại chủ động xuất hiện, chẳng lẽ còn không thế lừa gạt trận pháp của các ngươi sao? Ngày đó ta không giết được hắn, hiện tại đối phó hắn còn khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ hắn đấp là đệ tử tinh anh. Muốn một đệ tử tinh anh vô duyên vô cớ biến mất thì làm sao dễ dàng như vậy? Đệ tử tinh anh đúng là khó giết. Đại trưởng lão cũng không dám nói nhiều lời. Hắn chỉ là trung vị thần sơ kỳ, chỉ số thần cách chỉ có 11. Tuy hắn có thế hộ phong hoán vũ trước mặt hạ vị thần nhưng đứng trước mặt Bạch Phát Quyền Hoàng này thì hoàn toàn không là gì. Bạch Phát Quyền Hoàng đấp là thượng vị thần trung kỳ, tu vi cực kỳ lợi hại. Hai người chênh lệch nhau 5 cảnh giới, Bạch Phát Quyền Hoàng có thế tùy ý giết chết hắn, đấy là nói về vấn đề thực lực. Đương nhiên lấy quy củ môn phải ra thì Bạch Phát Quyền Hoàng không thế làm gì hắn. Nhưng hắn cũng là người của Long Đảng, vẫn bị Bạch Phát Quyền Hoàng khống chế. Làm sao bây giờ? Đại trưởng lão hối. Làm thế nào chứ? Lần chúc thọ hoàng để VMS sinh thần chiều kia, Bích Lạc đã được một vị nương nương yêu ái, lại thu làm nghĩa nữa. Lần này địa vị trong môn phái của nâng cao hơn rất nhiều, ai cũng phải cấp cho nàng 3 phần mặt mũi. Dương Kỳ là người của nàng, nếu như ta động thu. Sát hại Dương Kỳ thì, Bạch Phát Quyền Hoàng nói, ngay cả lãnh tụ Long Hoa cũng không thế che chở cho ta được. Thế lực của Bích Lạc càng lúc càng lớn. Đại trưởng lão mạnh mẽ nói, nàng lại trở thành nghĩa nữ của nương nương vĩnh sinh thần triều, sao lại có thế một bước lên mấy như vậy chứ? Còn không phải là do sùng vật của nàng lợi hại sao? Bạch Phát Quyền Hoàng nói, sùng vật của nàng vừa xuất hiện đấp làm rất nhiều cạc thu VMS sinh thần triều chú ý, ta nghe nói còn có một số cao thu. Cố ý khiêu khích nhưng đều bị đánh bại bởi sùng vật trên tay nàng, tất cả chỉ trong một chiếu. Sùng vật kia quả thật rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đúng rồi, người của VMS sinh thần triều có nhận thư C được không? Rốt cuộc sùng vật kia là thứ gì, không có, cho dù là đại quốc sư đại tế ti có kiến thư C rộng nhất VMS sinh thần triều thì cũng không thế nhận thư kia rốt cuộc là cái gì. Bạch Phát Quyền Hoàng nói, bây giờ phải án binh bất động. Bích Lạc đấp về môn phái. Nói không chứng mấy ngày nữa nàng sẽ gặp mặt Dương Kỳ. Trong lúc quan trọng này mà chúng ta đối phó Dương Kỳ, nếu như bị nâng phát hiện thì khẳng định lô lớn. Trong lúc Bạch Phát Quyền Hoàng nói chuyện với vị đại trưởng lão này, Dương Kỳ trở về tàng kinh các rối tu luyện, suy tư, nghĩ xem nên đến vị trí nào. Thực ra bây giờ điển tịch tàng kinh các không có tác dụng nhiều với hắn. Cho dù hắn xem nhiều hơn nữa thì cũng không tìm hiểu thêm được gì. Đi hoạn binh doanh, hắn cũng không cần quân thấu thần lực cho bản hắn. Bảo khố thì tốt hơn một chút. Nhưng nó đều bị những đáng phải thế lực cường đại nắm chắc, bản thân khó có thế nhúng tay vào. Kho đan dược cũng là một chỗ tốt, nhưng bây giờ hắn không cần đan dược nữa. Suy nghĩ một chút, hắn lại không thấy nơi nào được. Căn bản là do hắn không thiếu tài phủ, hay không bằng làm một đệ tử nhàn hạ tu luyện ở đấy. Nhưng hắn muốn nghĩ cách xâm nhập vài ca tầng phong thần môn, sau đó rồi đến gần VMS sinh thần triều hơn. Ở thần triều kia có hiền gia ngọc mà hắn tha thiết ước mơ. Một khi lấy được thì không biết tinh thần lực bản thân sẽ tăng đến trình độ gì nữa. Trong lúc hắn đang suy tư, đột nhiên phía ngoài có động, một người đi vào, là Dương Chiến. Phụ thần, sao người lại tới đấy? Dương Kỳ nhìn thấy Dư. 7. Cảnh giới thần, thần cách vô cùng mạnh mẽ, hiện nhiều vi được không ít chỗ tốt. Đi ra ngoài một chút đi, C. Dương Chiến đưa mắt nhìn Bích Lạc đã trở lại lâu rồi, nàng ra muốn gặp ngươi nhưng không biết ngươi đã đi tới nơi nào mà giờ mới trở về. Bấy giờ Bích Lạc đã một bước lên trời, trở thành nghĩa nữ của Vĩnh Sinh Thần Triều, mang thân phận công chúa trong thần triều, xưa đấu bằng Neo nhưng nàng cũng bị rất nhiều người theo đuối nên cũng hơi phiền toái. Nàng đang có việc cấp bách, phải có ngươi ở bên cạnh để giải quyết. Tu vi của ngươi thế nào rồi? Nghe nói ngươi đã, hư, nói nhiều vô ích thôi. Dương Kỳ nhìn Dương Chiến, không cho hắn nói tiếp. Tu vi của ta đắp đại thành. Nhưng bây giờ chưa thế lộ ra được, còn phải cố gắng tốt hơn nữa thì mới có thế ngạo thị thiên hạ, bá đạo vô địch. Nói như vậy là ngươi đắp thành thần, tu thành. Dương Chiến lộ ra vẻ mừng như điên. Phạm Thận đắp sớm nói cho ta biết ngươi cảnh giới chuẩn thần đắp tu thành ý chỉ cấp chỉ cao, nói như vậy bây giờ tu luyện thành thần, nhất định là vương giả. Đúng vậy, ta tới bước này chính là bước mấu chốt, không ai có thế là đối thủ của ta được. Gần đấy Bích Lạc phong sinh thủy khởi, nhưng Tiếu Nhân chiếm đa số. Có một số người muốn đối phó với nàng mà oi phó ta. Bản thân ta muốn nhìn xem những người nào dám khi để nàng. Đi thôi, đã không thấy nàng mấy năm rồi, lần này phải tụ hội mới được. Một năm nay ta tìm được không ít đồ ở thần điện trong kịch độc đại lục. Mọi người có thế cũng luyện chế nghiên cứu, có thế tăng cường lực chiến đấu. Dương Chiến gật đầu. Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp Bích Lạc. Đi nào, Dương Kỳ cũng bay lện. Hai ngươi rời khối tàng kinh các rồi bay về một nơi xa trong thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quốc vô cùng rộng lớn, đứng vững ở sâu trong hư không. Hiện tại Dương Kỳ đang phi hành ở nơi trọng yếu. Bình thường hắn chỉ phi hành ở bên ngoài, những nơi trọng yếu này hắn cũng không lui tới. Hơn nữa có những nơi thân phận đệ tử chính thức không thể đi vào, bấy giờ đệ tử tinh anh lại khác. Rất nhiều cấm địa của thần quốc đắp được mơ ra. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đến nơi trọng yếu của thần quốc càng ngày càng nhiều cao thu. Phi hành trên không trung. Thỉnh thoảng hắn có thể thấy trung vị thần, thậm chí thượng vị thần. Những cung điện trôi nối trên không trung thành từng mang mây trắng khổng lồ. Những động phủ rộng hơn 10 dặm đến cả trăm dặm. Phía trên dải mây trắng chính là cung điện, một số đệ tử có địa vị cực cao đi tới đi lui. Ở đấy còn mạnh mẽ hơn một số sơn mạch bên ngoài thần quốc. Những thư kia là động phủ của viện mãn thần. Ở trong thần quế chỉ có tấn thắng tới viện mãn thần thì mới có thế mơ động phủ trên mây. Hi, N tại Bích Lạc đang ở trên ngọc huyền động thiên của sư phó nàng. Nhưng bây giờ sư phó nàng đang bế quan sinh tử ở nơi trọng yếu của thần quốc phong thần thai chung nên tạm thời sẽ không xuất hiện. Hiện tại cả động thiên này đều do nàng nắm giữ. Dương Chiến liên tục giới thiệu. Những điều này ta cũng biết, trong phong thần đại điển có ghi lại rồi. Dương Kỳ gật đầu. Đột nhiên hắn nhìn thấy vô số vấn đoá, nhưng những vấn đoá kia màu sắc như thanh ngọc, hắn bay tới, giẫm lên trên cảm thấy mềm nhũn, còn mang theo mùi thơm. Những vấn đoá thanh ngọc sắc này thật giống như nhuyễn ngọc ôn hương, vô cùng thoải mái. Liên tục mấy trầm có vô số đinh đài lâu các, nhà cao của rộng được xây dựng trong đó. Người nào, một số nữ đệ tử Nghệ Nữ Ương Kỳ, mơ đi tuần tra, cũng là đệ tử tên nhanh hạ vị thần. Bọn họ nhìn thấy có người đi lên liền lớn tiếng hội. Nhưng khi thấy Dương Chiến, bọn họ vội vàng hành lễ. Thì ra là Dương Chiến tiền sinh, là khách nhân của Bích Lạc đại nhân chúng ta. Mời mời mời, lập tức đoàn người vô cùng khách khi đưa Dương Chiến và Dương Kỳ đi vào trong những đám mây thanh ngọc này. Những đám mây thanh ngọc này hình như do Mỹ Ngọc luyện chế mà thành. Bấy giờ Dương Kỳ mới hiểu được cái gì gọi là nhuyễn ngọc ôn hương. Đi vào trong cung điện liền có từng đợt âm thanh ca vũ ti khúc yêu nhã truyền ra ngoài, hình như là đang cử hành một yến hội. Làm sao? Bích Lạc đang cử hành yến Dương Chiến hội. Vâng, mấy vị quận chúa và thế tư của VMS Sinh Thần Triều đến đấy bái phong. Đấy là chuyện lớn nên Bích Lạc đại nhân phải chào hỏi một chút. Đương nhiên còn có một số đại nhân vật trong phong thần môn chúng ta tiếp đãi với ngài. Trong lúc nói chuyện, mấy nữ đệ tử nhìn Dương Kỳ mặc y phục đệ tử tình anh, cảm thấy người này căn bản không có tư cách dự tiệc, không biết sao Bích Lạc lại mời hắn đến. Nhưng đấy là chuyện mà Bích Lạc đại nhân đã sai bảo nên các nàng cũng không dám chậm trễ. Trong cung điện, yến hội đang mở màn. Rất nhiều nữ từ am hiếu vũ đạo đang khiêu vũ ở chính giữa, mà một số đại nhân vật đang ngồi ngay ngắn một mình một bàn bên cạnh, quan sát ca múa, nần nếp rượu ngon rối trò chuyện với nhau. Ở phía sau đại nhân vật, một số tùy tùng đang bàn luận xôn xao. Những đệ tử mỹ nữ đi tới đi lui hầu hạ những đại nhân vật này vô cùng cẩn thận, Đấy đều là nữ đệ tử phong thần môn muốn các đại nhân vật ưu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một người trong đó coi trọng các nàng thì các nàng hoàn toàn có thể một bước lên mấy, thoát khỏi thân phận đệ tử hèn mọn. Dương Kỳ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Bích Lạc đang ở vị trí chu nhân, trong ngục ốm cố lỗ thứ. 2 năm không nhìn thấy, nàng đã thần quang ốm trọn, khi tức trong thân thế vô cùng mạnh mẽ nhưng con cố lỗ thú này hình như vẫn không thay đổi, lười biếng, thỉnh. Ướt qua toàn trường, Khinh Miệt đột nhiên ánh mắt cố ngời rồi phát ra âm thanh của lỗ thú này quốc cách vương rồi. Hàn Bích Chô Xui Nghi Cua, In Nhi Nhinh Đang Cua Cô Lô Thu Thi Rét Khinh Thương, dù sao n, lưng bấy giờ lai bét đong, Hàn cảm giác hình như bản thân là động loại cua nó. Cách chương.